Tớ nhớ rất rõ chi tiết này, còn về tại sao anh ta không cảm thấy kỳ lạ hay phẫn nộ mà sắc mặt lại xám xịt, chi tiết này cũng rất đáng lưu ý đó. Tôi vội nói chen ngang. Chuyện mà hai cậu kể, một là tiểu thuyết diễn nghĩa, một lại là giả sử Liêu Trai. Tuy nội dung ly kỳ nhưng chẳng có gì mới mẻ cả. A Hào hỏi ngay. Vậy theo cậu phải thế nào mới được gọi là mới mẻ? Tôi châm thuốc, vừa hút vừa nói. Trước đây mình đã từng trải qua một chuyện cực kỳ đáng sợ, cũng chưa từng kể với ai chuyện này. Mình biết có kể ra thì mọi người chưa chắc đã tin. Ngay đến mình sau này nhớ lại cũng cảm thấy giống như cơn ác mộng vậy. Huynh đệ chúng ta cũng không phải người ngoài. Đêm nay mình sẽ kể cho các cậu nghe câu chuyện này. Mình lấy nhân cách đảm bảo đảm từng câu từng chữ đều là sự thật. Vì dù sao đây cũng là việc thật người thật, chứ không phải loại đuổi gió bắt bóng như chuyện của hai cậu đâu. Dũ Ngư nói. Tớ không cần biết chuyện của cậu là thật hay giả, cứ kể đi xem nào. Bọn mình cũng đâu phải trẻ con, cũng không phân nổi thật giả hay sao. A Hào biết tôi giờ này vốn trầm tính lão luyện, nghe tôi nói vậy cũng rất lấy làm hiếu kỳ. Hiếm khi nào được nghe chuyện thật người thật. Đừng vòng vo lôi tôi nữa, mau kể đi. Được, vậy mình kể ngay đây. À, nếu bắt đầu kể từ đâu đây nhỉ? Câu chuyện thứ 3. Trước khi hợp tác làm ăn với Du Ngư và Á Hào, tôi làm công cho một sinh nghiệp tư nhân. Giám đốc của công ty tên là Trương Đào, người Thanh Hà, Sơn Đông. Dòng họ anh ta ai cũng làm nghề bán lòng bò, chỉ hơn tôi độ 2-3 tuổi. Trước anh ta cùng với một vị đại ca đồng hương làm về bất động sản ở Hải Nam. Sau này thị trường nhà đất ở Hải Nam bất ổn, vị đại ca ấy tới Myanmar mở sòng bạc. Còn Trương Đào dồn một món tiền đến Thượng Hải tìm con đường làm ăn. Trương Đào thích xưng huynh gọi đệ với nhân viên trong công ty, không thích người khác gọi anh ta là giám đốc Trương mà phải gọi là Trương ca. Thú thật là tôi không hề có chút cảm tình nào với con người này, chỉ luôn cảm thấy tác phong cũng như chiến lược kinh doanh của anh ta sắc môi chủ nghĩa thực dụng và tư tưởng tiểu nông. Nói cách khác, tôi không cho rằng con người này có thể gây dựng được nghiệp lớn. Lòng dạ thì hẹp hòi, lại không có tầm nhìn, thường xuyên bóp chặt tiền lương của nhân viên. Cũng không biết vì cớ gì mà Trương Đào lại rất xem trọng tôi, cũng chưa bao giờ ăn bớt tiền công của tôi. Hơn nữa một số quyết sách quan trọng của công ty cũng đều thương lượng với tôi. Tôi nghĩ chắc không phải do mình mang họ Trương như anh ta đấy chứ. Lòng tôi như tấm gương sáng, nghĩ bụng, anh ta nhất định có việc muốn nhờ vả đây. Cái này gọi là mang lễ tới, ắt có chuyện nhờ cậy. Loại người kẹt xỉn như anh ta không có lý nào mà lại tự dưng mời người ta ăn hải sản. Chỉ là không biết anh ta muốn mình làm việc gì, cứ mặc kệ đi, ăn của anh ta trước đổi tính sau. Trương Đào đánh xe đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng trên đường lớn Thế Kỷ, khu phố Đông. Tôi cũng chẳng hỏi anh ta mời tôi đi ăn là vì việc gì, chỉ bù đầu và ăn uống no say. Trương Đào rót cho tôi một chén rượu đầy rồi nói. Lão đệ, cậu chính là nhân tài của công ty chúng ta. Lúc cậu mới đến, anh đã phát hiện ra cậu là người rất có đầu óc. Chuyện cần nói thì nhất định nói, còn lời nào không nên nói thì biết giữ mồm giữ miệng. Cậu rất có tiền đồ đấy. Miệng tôi đang phồng lên bởi miếng cá muối to tướng nên chỉ biết gật gừ vài tiếng, trộm nghĩ. Anh từng bốc tôi như vậy chẳng qua cũng là vì muốn tôi làm tay sai cho anh thôi. Tôi là loại người nào chứ? Sao có thể bị mấy câu nói su lịnh của anh mà chịu phục tùng được? Trương Đào cũng uống hết hai chén, vừa uống vừa kể ra một chuyện. Tôi vừa nghe đã hiểu ngay 8-9 phần. Thì ra được người giới thiệu, Trương Đào quen biết với một cô gái rất xinh đẹp tên là Vương Tuyết Phi. Lần đầu tiên trông thấy cô gái này thì Trương Đào đã yêu cô ta chết mê chết mệt rồi, dồn hết tâm huyết theo đuổi hơn một năm. Cuối cùng đối phương cũng gật đầu đồng ý lấy anh ta. Nhưng gần đây quan hệ giữa anh ta với Vương Tuyết Phi trở nên khác thường, gặp nhau cũng chẳng nói được mấy chuyện, về đám cưới cuối năm cũng không thấy nhắc đến nữa. Trương Đào thì cho rằng cô ta đã tìm được niềm vui mới, không kìm nổi lòng mình, bèn đi truy vấn Vương Tuyết Phi vì sao lại trở nên lạnh nhạt với anh ta như vậy, phải chăng là vì đã yêu người đàn ông khác. Vương Tuyết Phi không tỏ chút thái độ, chỉ ngẩng đầu lên như thể đang ngắm nhìn phù vân trên bầu trời, chẳng hề quan tâm tới những gì anh ta nói. Trương Đào kể xong bèn uống liền một lúc mới chén rượu dầu. Tôi biết anh ta đang đợi tôi lên tiếng, sau đó môn tôi giúp anh ta, nhưng tôi đâu dễ mắc lừa, cố ý nói. Trương ca, không phải chỉ là một cô gái hay sao? Có phải chuyện gì to tát đâu. Cô ta là loại phụ nữ hư hỏng không biết hiểu giá trị đàn ông. Với cứ để cô ta đi đi. Chỉ dựa vào tướng mạo bất phàm của anh, lại cộng thêm tiền tài như nước, lo gì không tìm được vợ ngoan. Sau này ắt có lương duyên, hôm nay chẳng may gặp chuyện không vừa ý, cũng không nên để bụng làm gì cho mệt óc. Trương Đào đã uống quá chén, nỗi xúc động được lúc trào dâng, nước mắt giàn giụa nói: Lão đệ, anh coi cậu như huynh đệ ruột thịt, không sợ huynh đệ cười chê nên cũng chẳng giấu chuyện gì. Nếu không có cô ấy chắc anh chết mất. Anh nhờ huynh đệ giúp cho một việc, sau khi tan ca hàng tối hãy đi theo dõi Vương Tuyết Phi, xem có phải cô ấy cùng với người đàn ông nào khác. Nếu đúng là như vậy, tôi nhất định phải đâm chết cái tên nhãi danh ấy. Tôi nghĩ bụng, như này có khác nào bảo tôi làm thám tử riêng cho anh ta. Tôi không thể làm chuyện thiếu đạo đức như này được, tôi bội chối. Trương ca, đây là chuyện hệ trọng, em cũng chưa bao giờ làm kẻ gian mưu, chẳng may hỏng chuyện thì có phải là mang lại phiền phức cho anh không? Trương Đào từ trong túi lấy ra một xấp tiền mặt nhét vào tay tôi. Thời buổi này đứng đời gian nan, mở một công ty quả không dễ dàng. Tối nào anh cũng phải ra ngoài tiếp đãi đối tác làm ăn, căn bản không có thời gian rảnh, cho nên mới phải mặt dày mày dạn đánh tiếng với lão đệ. Chuyện này nhất định phải giúp anh đấy. Tốt nhất là cậu nên tìm một chút chứng cứ, sau khi xong việc ca ca đây sẽ báo đáp cậu nhiều hơn thế. Trong lòng tôi đôi đường khó xử, một là việc này rất khó từ chối, vì dù gì tôi cũng là kẻ làm công ăn lương trong công ty của người ta, miếng cơm manh áo cũng là do Trương Đào mang lại. Anh ta đã đánh tiếng nhờ vả mà mình không làm, sau này chắc cũng không dám lăn lộn trong cái công ty của anh ta nữa. Hay là cứ cho là đồng ý giúp anh ta, nhưng chẳng may không điều tra được gì, như vậy trong mắt anh ta mình chỉ là một kẻ vô dụng bất tài, cũng đừng hòng mơ chuyện thăng chức tăng lương. Còn nếu điều tra ra được tình hình gì đó, tìm ra được chứng cứ chứng minh vị hôn phu của anh ta nén lút tư tình với người khác, tục ngữ chẳng nói chuyện xấu trong nhà thì nên giấu kín, cứ vậy thì sau này anh ta cũng không thể giữ mình ở lại công ty nữa. Tôi đồng ý giúp đỡ anh ta, chẳng qua cũng là bị thúc ép mà thôi, tránh sau này gặp phải phiền phức. Nơi này không giữ ta, ta sẽ đi tìm chỗ khác. Nếu không nơi nào nhận ta, ta đây đi bán hàng rong, dựa vào bản lĩnh của mình thì sợ gì không tìm được việc làm chứ. Thấy Trương Đào đừng đừng là một trang nam tử mà hai mắt phải đỏ hoe, và lại trước nay anh ta tuy với người không tốt nhưng với mình lại không thể, nếu không giúp người khác lại nói mình là kẻ vô tình vô nghĩa, cũng được, cứ chấp nhận làm tay chân của anh ta cũng được thôi. Đầu óc tôi nhất thời nóng gian mà chấp nhận sự ủy thác của Trương Đào, đồng ý với anh ta nội trong vòng một tháng sẽ tìm ra chứng cứ. Vậy là hàng ngày sau khi tan ca, tôi lại lái xe tới khu chung cư Hồng Phát, nơi Vương Tuyết Phi sống, để quan sát động tĩnh của cô ta. Lúc này tôi cảm giác bản thân mình thực sự đã nằm trong đội ngũ của những kẻ săn lùng tin. Để thu thập chứng cứ, tôi đã sắm ống nhòm, máy ảnh, máy ghi âm, còn làm cả một tấm chứng minh thư giả và một thẻ cảnh sát giả phòng lúc đột xuất phải dùng đến. Tôi còn đổi cho bạn một chiếc xe hơi màu trắng cũ kỹ. Loại xe này tương đối phổ biến, đậu đỗ ở đâu cũng không gây được sự chú ý. Lần đầu tiên trông thấy Vương Tuyết Phi, tôi liền hiểu ra ngay cảm nhận của Trương Đào. Ngoài đời trông cô ta còn xinh đẹp và quyến rũ hơn trong ảnh, quả đúng là một cô gái có thể khiến ma quỷ cũng phải đắm đuối. Dáng người cô tuy cao ráo nhưng lại rất mảnh dẻ, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, cách ăn vận cũng như trang điểm lại theo kiểu Hàn Quốc. Trương Đào nói cô ta đã 30 tuổi, nhưng tôi thấy cô ta cũng chỉ như 21-22 tuổi là cùng, không biết đã tốn kém bao nhiêu sản phẩm làm đẹp cao cấp. Song vẻ đẹp của cô lại rất khác biệt, vẻ đẹp ấy như thoát khỏi thế tục. Nếu không phải chịu sự ủy thác của người khác thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ muốn dây dưa bất kỳ quan hệ nào với cô gái này. Bởi trực giác mách bảo tôi rằng cô gái này là một người có rất nhiều bí mật, không những vậy lại rất nguy hiểm. Bất kỳ người đàn ông nào muốn tiếp cận cô ta cũng đều giống như vỗ cánh tránh lửa, có đi mà không có về. Tôi đã quan sát một tuần, phát hiện vào tầm khoảng 6 giờ rưỡi chiều hàng ngày Vương Tuyết Phi đều từ nhà đi ra ngoài. Cô ta có một chiếc xe hơi màu đỏ đắt tiền được Trương Đào mua cho, có điều cô chưa từng đi nó, mỗi lần ra ngoài đều là đi bộ hoặc là ngồi phương tiện công cộng. Tôi bám theo phía sau để xem cô ta đi đâu, dần dà phát hiện ra quy luật sống của cô ta. Hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, ba ngày này cô ta đều qua đêm ở khách sạn Hoàng Long, thời gian khác thì đi dạo phố mua quần áo, không hề tiếp xúc hay qua lại với bất kỳ ai, cũng chưa từng thấy cô ta có bạn bè hay người thân quen nào. Tôi cho rằng cái khách sạn kia nhất định là bến đỗ vui vẻ của cô ta với tình nhân. Song tôi không hiểu vì sao, lý do gì mà cô ta phải đi tới một nơi ngoại ô xa xôi như vậy. trong thành phố thiếu gì nhà hàng khách sạn, sao lại không tới? Chẳng lẽ vì sợ Trương Đào biết chuyện? Chỉ mới đính hôn, cũng chưa phải chính thức tổ chức hôn lễ, có thể không phải vì nguyên nhân này. Hay là vì trước nay cô ta vẫn tiêu tiền do Trương Đào chu cấp, lo nếu bị bại lộ sẽ bị chặt đứt nguồn tiền. Xem ra khả năng này vẫn cao hơn một chút. Ngoài ra vẫn còn có một phát hiện khác. Sống cùng Vương Tuyết Phi còn có một đứa bé độ khoảng 15-16 tuổi, nhưng thiểu năng trí tuệ, cả ngày ăn mặc đách đưới, ban ngày thò lò mũi danh chơi đùa bên ngoài, đến tận đêm khuya mới quay về nhà của Vương Tuyết Phi ngủ. Tôi đã hỏi Trương Đào, anh ta nói Vương Tuyết Phi không có họ hàng thân thích, là một cô nhi, cũng chẳng có anh em ruột thịt nào hết. Xem ra có thể là cô ấy có lòng tốt nên đã nhận nuôi đứa bé lang thang cơ nhỡ đó cũng nên. Tôi quyết định thông qua đứa bé tiểu năng kia để tìm hiểu chút tình hình của Vương Tuyết Phi. 6 giờ chiều nhập nhoạng tối hôm đó, sau khi đợi Vương Tuyết Phi ra khỏi nhà, tôi bèn tiến lại gần đứa bé thiểu năng đang chơi đùa dẫm đạp giết chết lũ kiến bò trên đất dưới lầu. Đứa bé thấy tôi đi lại chơi cùng thì tỏ vẻ khoái chí, lau nước mũi nhìn tôi cười một cách khờ khảo. Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, bèn hỏi nó vu vơ. Chú là A Hoa, mọi người thường gọi chú là Lưu Đức Hoa, còn cháu tên gì? Đứa bé đó không hay biết tôi đang nói dối, ngỡ rằng tên tôi đúng là Lưu Đức Hoa. Song hình như nó cũng không biết Lưu Đức Hoa là ai, vội hít nước mũi vào trong thưa. Tên cháu hình như là Bảo Thạch, mọi người đều gọi cháu là Bảo Thạch Ngốc. Nói được đôi ba câu chuyện thì thấy Bảo Thạch Ngốc cũng khá biết nói chuyện. Tôi cảm thấy thật ra đứa trẻ này không giống những người bị thiểu năng trí tuệ, mất hết ý thức như tôi vẫn tưởng, chỉ là khờ khạo hơn những đứa bé khác cùng trang lứa một chút mà thôi. Trí lực của cậu bé chắc bằng với học sinh tiểu học lớp 1, lớp 2. Bảo Thạch, chú thấy cháu sống cùng với một cô gái xinh đẹp, chị ấy là thế nào với cháu? Bảo Thạch Ngốc chỉ cúi đầu giết kiến, giết chết mười mấy con mới chợt nhớ ra phải trả lời câu hỏi của tôi. À, đó là chị ba, cháu không có nhà, lang thang trên phố xin ăn. Chị ba thấy cháu đáng thương nên mới mang cháu về nhà nuôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, Vương Tuyết Phi có vẻ ngoài lạnh lùng, thật không ngờ tâm địa lại tốt như thế. Đúng là không thể qua tướng mạo mà đánh giá con người. Chỉ có điều không biết tại sao cô ấy lại tự xưng là chị ba, chỉ đứng hàng thứ ba thôi sao, hay là còn có hàm ý nào khác? Tôi gặng hỏi Bảo Thạch Ngốc. Chị ba cháu có bạn trai không? Bảo Thạch Ngốc không hiểu bạn trai nghĩa là gì. Tôi đành phải cất công giải thích cho cậu bé một hồi lâu, nhưng nó vẫn chẳng hiểu gì hết. Tôi lại hỏi, chị ba mang cháu về nhà làm gì? Cho cháu ăn thức ăn ngon, tôi về còn được ngủ trên giường ấm với chị ấy. Bảo Thạch Ngốc ghé miệng vào tai tôi thì thầm, chị ba là thần tiên. Thì tôi cảm thấy rất nực cười, nhưng bề ngoài vẫn cố ra vẻ thản nhiên, còn giả bộ rất tán đồng với những gì Bảo Thạch Ngốc nói. Chị ba xinh đẹp như vậy đương nhiên phải là tiên nữ rồi. Bà Thạch Ngốc thấy tôi tin lời nó, lộ vẻ vui sướng, vội tiếp lời. Chị ấy là thần tiên, sao lại không đẹp chứ? Mới khi có trăng tỏ, chị ba lại lên tầng thượng cởi hết quần áo, bay lên nhảy múa với ánh trăng nữa đó. Nghe vậy, da đầu tôi tê dại, nghĩ bụng, đứa trẻ ngốc này ăn nói hàm hồ quá. Nhưng khờ khạo thì đâu biết nói dối, rốt cuộc là nó ngốc thật hay chỉ giả ngốc? Tôi lặn lội trường đời bao nhiêu năm nay, nếu nó giả ngốc chẳng lẽ tôi lại không nhận ra? Trong không gian mờ ảo, tôi thấy đôi mắt của Bảo Thạch Ngốc không có chút thần sắc nào gọi là xảo trá, nhất định không phải là đang gạt người. Bà Thạch Ngốc nhìn tôi im lặng, miệng lẩm bẩm, chị ba dặn không được nói, mình lại quên mất. Chị ba mà biết chuyện thế nào cũng châm kim vào người mình, đau quá đau quá. Nói xong nó sờ tay vào mông, như thể đang nhớ lại những lần châm cứu đau đớn trước đây. Tôi nghe vậy bèn hỏi, chị hai cũng biết châm cứu sao? Thế mà chú lại không biết chị ấy từng làm y tá. Bà Thạch Ngốc như sợ Vương Tuyết Phi biết chuyện nên cứ lắc đầu nguôi nguẩy. Chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của tôi, nếu bây giờ không hỏi, sau này không biết đến bao giờ mới có được cơ hội tốt thế này. Tôi dỗ dành Bảo Thạch Ngốc. Bảo Thạch, cháu yên tâm đi, chuyện cháu nói với chú hứa không nói cho người khác đâu. Chúng ta là bạn tốt, mà đã là bạn tốt thì phải tin tưởng lẫn nhau. Đây gọi là tay chân tương trợ, không được giấu giếm chuyện gì với bạn bè, bằng không sau này sẽ không có ai muốn làm bạn với cháu, cũng không có ai chơi với cháu nữa đâu. Bà Thạch Ngốc hình như đã hơi chút dao động, xem ra nó rất sợ không có ai chơi cùng nó.

Nói đoạn còn giơ chân đạp vào bụng thằng bé khi nó ngã dúi dụi xuống đường phố. Tôi chua ghét những kẻ chuyên đi ức hiếp người, cậy mạnh bức yếu. Nghĩ bụng, đứa bé ấy cũng chỉ là vào đó ăn xin thôi, chứ có ăn cắp thứ gì đâu. Cứ đuổi nó ra ngoài là được, hà tất phải ra tay đánh người ác như vậy. Tôi đi lại đỡ cậu bé Tân Cương đứng dậy, rồi dẫn nó tới một nơi vắng người qua lại. Thấy máu mũi nó chảy mãi không ngừng, tôi lại không có khăn tay hay giấy ăn, đành xé túi áo lau máu cho cậu. Thời còn đi học, tôi đã tới Tân Cương vài lần. Tôi hỏi cậu bé: "Cháu biết nói tiếng Hán không? Tên cháu là gì?" Đứa bé gật đầu cảm kích nhìn tôi nói: "Cháu à, cháu tên là A Tư Mãn Giang ạ." Tôi cười nói: "Chú biết tên của những bé Nam Tân Cương đều có chữ Giang. Chữ Giang này là muốn nói đến những nam tử Hán có khí chất. Cháu đói lắm có phải không?" Đoạn tôi móc trong túi ra 100 tệ đưa cho cậu bé. A Tư Mãn Giang nhận lấy tiền, từ trên người lấy ra một con dao ngắn đưa cho tôi: "Tiểu đao anh cắt ra tặng cho chú nè." Tôi biết loại dao anh cắt ra này là vật tùy thân mà trưởng bối trong nhà tặng cho Nam Nhi Tân Cương khi họ đi ra, bày tỏ lời cầu chúc thượng lộ bình an, cũng giống như vật cắt tường may mắn của dân tộc Hán vậy. Về ý nghĩa thì nó là thứ rất đáng quý. Tôi nói: "Con dao này rất quý, chú không thể nhận, cháu cứ giữ lại bên mình đi." A Tư Mãn Giang nặng nặc đưa đẩy, sống chết cũng phải để tôi nhận lấy. Tôi từ chối không nổi lên đành nhận. A Tư Mãn Giang kể: "Cậu cùng mấy đứa trẻ đồng hương nhìn hơn một chút phiếu bạc tới những thành phố lớn. Chúng đều đi ăn cắp đồ. Dòng họ nhà A Tư Mãn Giang đều là A Khôn, người chủ trì nghi thức và giảng kinh của đạo hồi. Vậy nên không được phép làm chuyện đánh mất tôn nghiêm. Nhưng tôi nơi đất khách không có tiền, cũng không có việc làm, nên đành phải lang thang xin ăn." Thấy cậu bé đáng thương, lại nghĩ cậu bé này cũng độ tuổi bảo thạch ngốc, tôi đã động lòng trắc ẩn. Trong người còn khoảng hơn 1.000 tiền mặt, tôi chỉ giữ lại mấy chục tiền lẻ, còn đâu cho A Tư Mãn Giang hết. "Cuộc sống ở đây không thích hợp với một đứa bé như cháu. Cháu hãy mua vé tàu hỏa về quê hương nhé. Cha mẹ vẫn đang đợi cháu ở nhà đấy." Sau khi chia tay A Tư Mãn Giang, tôi đứng dậy đi lại nhà hàng vừa xong lấy xe, nhưng lại phát hiện gã giám đốc của tửu lầu đang đứng trước cửa ra vào trợn mắt nhìn tôi, y như muốn nói: "Cái tên này đúng là thích xíu vào chuyện người khác, lại còn cho một thằng đanh con Tân Cương nhiều tiền như thế, đúng là thần kinh." Vừa trông thấy cái bộ dạng tiểu nhân của gã là cưỡng thịnh nộ trong tôi lại được dịp bốc lên ngùn ngụt, nghĩ bụng: "Mấy chữ ông là hôm nay tôi ăn cơm ở đây, không thì đã bị tôi cưỡi lên đầu rồi cho một bãi." Khi ấy tôi không buồn nghĩ nhiều nữa mà tiến vào trong tửu lầu. Gã giám đốc thấy tôi đi vào ăn cơm, lập tức thu lại vẻ mặt hung hãn dọa người mà tiếp đón tôi bằng nét mặt rạng rỡ. Tôi chọn một chiếc ghế trống rồi ngồi xuống. Nữ phục vụ nhanh chóng đi lại rót trà và đưa thực đơn cho tôi, đồng thời giới thiệu một loạt những món ăn cao lương mỹ vị, tiếng lành đồn xa, nào tôm nọ cá kia. Tôi xua tay gián đoạn những lời thừa thãi của cô ta, cũng không xem thích ăn gì mà chỉ gọi 7-8 món đắt nhất trong thực đơn, lại thêm 2 chai rượu ngon. Gã giám đốc đứng cạnh đó tuy thấy cử chỉ của tôi kỳ quặc, chỉ có một mình mà lại gọi nhiều món như vậy, nhưng vừa xong gã cũng thấy tôi cho đứa bé Tân Cương rất nhiều tiền, chi tiêu hào phóng, nên chắc mẩm tôi là một người có tiền tài, cũng không đi lại hỏi nhiều mà đi chào hỏi những thực khách khác. Không lâu sau đồ ăn và rượu đã được mang tới. Trông thấy cử chỉ của gã giám đốc đó, tôi cảm thấy rất nực cười. Ông trông thấy khoản tiền lớn tôi cho cậu bé kia, nhưng lại không biết trong hầu bao tôi lúc này chỉ còn lại hơn 50 tệ tiền lẻ. Sau một hồi cơm rượu no say, tôi vẫy tay gọi nữ phục vụ đang đứng đằng sau lại, ghé tai bảo cô ta mang thêm cho món canh đầu cá nấu chua cay. Nữ phục vụ này cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả, còn không trông thấy bụng tôi đã căng lên như cái trống hay sao, nào còn ăn được canh nữa. Thêm mà cô ta cũng quay người đi vào trong lấy món canh, đảo mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng bận việc của riêng mình, không ai chú ý đến tôi, bèn nghĩ bụng: "Gã giám đốc cũng không thấy ở đây." Đoạn nhấc chân chạy lao ra ngoài, không đợi nắm phục vụ phát hiện ra thì tôi đã chạy băng qua một con đường cái. Đến đường số 10 thì bắt một chiếc taxi. Do ăn nhiều quá nên bụng cứ sóc này cả nên, nghĩ thầm lần sau nhất định sẽ không ăn no như thế này nữa. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Tối ngày hôm sau tôi đi thẳng tới khách sạn Hoàng Long. Cái cậu anh họ kia quả không phụ lòng ủy thác, hành sự rất chu toàn, giao tận tay cho tôi chiếc máy ghi âm. Trên đường về nhà vì quá nôn nóng tôi đã mở thử cuộn băng ghi âm nghe thử, phát hiện chất lượng thu âm không tốt cho lắm. Theo băng ghi âm, tối qua đích xác Vương Tuyết Phi đã ở trong phòng cùng một người đàn ông. Chỉ có điều giọng nói của Vương Tuyết Phi nghe được rất rõ, còn của người nam thì cứ mơ mơ hồ hồ, rồi lại bị gián đoạn, rất khó nghe đã nói những gì. Tôi không biết nội dung mà người nam kia nói, nhưng dựa vào lời tiếp chuyện của Vương Tuyết Phi có thể phán đoán. Lúc đầu hai người nói những chuyện vặt vãnh như bữa tối ăn gì, mua được quần áo mỹ phẩm nào, không có gì đáng bàn. Còn đoạn nửa sau, có thể hai người đã lên giường, bất ngờ truyền ra những tiếng cười phóng đãng của Vương Tuyết Phi. Da đầu tôi chợt tê dại, băng ghi âm lại quay về lúc đầu. Chợt tôi nhớ tới một người, anh bạn thân Lưu Vĩnh Lợi của tôi, biệt danh Tay Copy. Cậu ấy làm việc điều chỉnh âm thanh trong đài truyền hình. Chỗ cậu ấy có rất nhiều thiết bị truyền phát âm thanh. Tôi tìm cậu ta nhờ giúp, xem cậu ấy có thể loại bớt những tạp âm của cuốn băng ghi âm này rồi đưa nó về nguyên trạng hay không. Tôi đã gọi điện tới nơi làm việc của Tay Copy, hẹn thời gian gặp cậu ta. Tay Copy nghe xong một lượt bèn nói: cậu lại muốn theo dõi quý bà nào vậy? Ghi lại hết âm thanh lúc người ta tư tình lén lút, cậu cũng thiếu đứng đắn quá đấy. Tôi nói: cậu là tay chuyên môn về vấn đề này, mà cũng có mấy khi mình nhờ cậu đâu. Tay Copy miệng nói chuyện, thay thì bận đưa cuốn băng ghi âm vào trong máy tính. Xem một lúc thì đột nhiên không thấy nói gì. Sao thế? Băng ghi âm này lạ lắm, cậu chắc chắn là được ghi trong phòng của khách sạn chứ? Căn phòng đó rộng bao nhiêu? Tôi cũng chưa từng vào phòng số 311 đó, theo kinh nghiệm nói chắc cũng rộng chừng 20 mét vuông đấy. Khách sạn 4 sao, thuê cho hai người nên chắc cũng không thể chật quá. Tay Copy nói: vậy thì lạ thật. Mình sẽ không dùng thuật ngữ chuyên môn mà sẽ giải thích một cách đơn giản cho cậu hiểu. Âm thanh của người phát ra trong một phòng kín nhất định sẽ chịu sự phản xạ do sóng âm của tường bao quanh phòng. Diện tích của không gian sẽ quyết định trường độ là độ dài lượng phản xạ của sóng âm. Từ trường độ phản xạ của sóng âm trong cuốn băng ghi âm của cậu mang tới đây thì không gian đó chỉ bằng một bàn tay mà thôi. Liệu có phải do máy ghi âm bị giấu ở nơi nhỏ hẹp nên mới vậy không? Tay Copy lắc đầu: tuyệt đối không thể. Nếu là vậy thì sóng âm không thể khuếch tán ra ngoài. Song giọng nói của người nữ rất bình thường, có thể là phát ra trong một căn phòng chừng 15 mét vuông trở lên. Tôi lại suy đoán: có phải giọng nói của người nam và người nữ được ghi ở hai thời điểm khác nhau? Cậu đang nói giỡn gì thế? Giọng nói của hai người này tuy không giống được như phát ra trong cùng một không gian, nhưng đoạn ghi âm này không có bất kỳ dấu tích nào chứng tỏ nó đã bị cắt ghép. Nếu quả thật Trung Quốc có người nào có thể làm được đoạn ghi âm như vậy thì có lẽ anh ta đã được cơ quan tình báo Mỹ lôi kéo lâu rồi. Mặc dù Tay Copy đã dùng những ngôn từ dễ hiểu nhất để giảng giải thì tôi cũng chỉ hiểu được vài phần. Tôi lại hỏi cậu ta: cậu có thể loại bớt tạp âm để khôi phục giọng nói nguyên trạng của người nam không? Tay Copy gượng cười khổ sở: có thể coi mình là chuyên gia, những việc này thì đừng nói là mình mà cứ cho như mời hết chuyên gia trên khắp thế giới tới cũng vô ích thôi. Tôi cảm thấy rất thất vọng, xem ra những gì tôi làm đều vô nghĩa hết. Tôi lại nhớ tới một chuyện. Tay Copy này, nếu cho cậu giải thích tại sao đoạn băng ghi âm này lại kỳ lạ như vậy, cậu sẽ giải thích thế nào? Tay Copy nghĩ ngợi một lúc rồi mạch lạc trả lời: nếu để mình nói thì chỉ có một lời giải thích thôi. Giọng nói của người nam này là đến từ một thế giới khác. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề Liên Hoàn Án qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.